Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu bị tỷ phu cắm mau nước tiểu hhh kia căn khủng bố côn. Thịt đã ở mật huyệt đảo lộng thật lâu. Cực nóng cứng thậm chí đem thiếu nữ âm đạo vách trong cũng cọ sát nóng bỏng ướt át. Hoa Ly từ lúc bắt đầu giãy giụa cũng dần dần biến thành khuất phục. Ở tỷ phu cao cường độ thao đánh xuống, kiều kiều nhu nhu rên gì, lãng âm hộ bị thao tiết bao nhiêu lần. Nhìn xem ta tao bảo bảo, dâm đãng làm tỷ phu dương vật lại ngạnh không ít, trà đạp hoa giống nhau xinh đẹp thiếu nữ. Nam nhân sinh lý cùng tâm lý là không tiền khoáng hậu vui sướng. Nắm Hoa Ly mảnh khảnh eo nhỏ, hung hăng đem chính mình côn thịt hướng cổ tử cung đụng phải. Bên trong cái loại này mất hồn nhiệt độ. Làm hắn thương nhớ đêm ngày, làm. Đây là tiểu lãng hóa tử cung đi. Thật mềm, tỷ phu lập tức liền bắn thật nhiều tinh dịch vào được, ô ô tương đương không muốn không muốn. Bối nhập thức thâm rất quả thực là kích thích tới cực điểm. Thô tráng màu đỏ tím đại dương vật ở cuối cùng đánh sâu vào trăm tới hạ. Cắm Hoa Ly ghé vào trên giường miệng đều không thể đóng. Ê ê a a điên cuồng khóc lóc, bắn. Bắn. A a a. Phụt nồng đậm nóng bỏng trước dịch nháy mắt phun vào thiếu nữ tử cung. Nàng cả người kịch liệt run rẩy, ở một tiếng thét chói tai sau sụi lơ ở trên giường. Cái miệng nhỏ vô ý thức chảy một tia nước miếng. Nàng đã sảng không có sức lực đi làm bất cứ chuyện gì, bóp non mịn oánh bạch mông nhỏ. Bạc Đình thở hổn hển quơ quơ eo. Thẳng rất ở tử cung côn thịt còn ở bắn tinh. Mà cao trào sau xoắn chặt dương vật huyệt thịt. Cũng là tao đến mẫn cảm, hút hắn ra đầu đều là ma, thật mẹ nó sảng tương đương, côn thịt lớn từ chặt chẽ huyệt thịt ra bên ngoài rút khi. Còn có chút khó khăn, co rút tao thịt hút thật chặt, may mắn dâm thủy đủ nhiều. Bạc Đình mới chậm rãi đem dương vật từ bên trong lui ra tới. Mang ra đại sóng mật dịch cùng tinh dịch, từ ngoại phiên hoa thịt khẩu nhi theo hai người chân tâm. Làm ướt một tảng lớn chăn, bảo bối nhi. Hắn vớt lên mềm thành bùn thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Hôn hôn nàng gương mặt cùng nàng phấn môi. Ngoại giật nước miếng ngọt cực kỳ. Hắn theo ướt nị khóe miệng vẫn luôn liếm đến nàng bên tai. Ngô. Phóng. Buông ta ra. Thanh tỉnh qua đi Hoa Ly là cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Hư nhuyễn tay nhỏ để ở Bạc Đình trước ngực. Ngập nước mắt to tràn ngập ủy khuất. Chọc Bạc Đình tâm ngứa khó nhịn. Dùng sức vỗ vỗ nàng kiều nộn mông, đều bị tỷ phu cắm mau nước tiểu. Còn muốn ta buông ra ngươi? Tới, chính mình nhìn xem ngươi âm hộ có bao nhiêu dâm đãng, hắn bóp Hoa Ly cái ót. Cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình mở ra chân tâm. Nguyên bản trắng nõn phấn hồng kiều huyệt, lúc này bị đại dương vật thao khai một cái hắc hắc lỗ nhỏ. Trong suốt nhiệt dịch hỗn một sợi bạch trước róc rách trào ra, ô ô. Chịu không nổi như vậy sự thật. Hoa Ly cắn môi khóc lên. Bạc Đình lại cười biến thái. Vuốt nàng bụng nhỏ. Tiếp tục dùng ngôn ngữ lăng nhục nàng. Bên trong thực chướng đi. Rót đầy tỷ phu tinh dịch đâu. Tao hóa vừa mới hút như vậy khẩn. Phỏng chừng sẽ vẫn luôn lưu tại ngươi tử cung. Không muốn không muốn. Nàng hoảng sợ ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo. Bạc Đình dễ như trở bàn tay kiềm chế trụ nàng. Từ ướt nính chân trái tim vén lên một phen dâm dịch. Mềm nhẹ bôi trên nàng vú thượng. Há mồm cắn nàng phấn hồng tiểu vành tai. Cười nói. Không cần sao. Kia tỷ phu giúp ngươi làm ra tới. Được không? Đơn thuần thiếu nữ vội không ngừng gật đầu. Khẩn cầu nhìn cái này vừa mới cưỡng gian chính mình nam nhân. Tử cung tràn đầy nhiệt lưu toan trướng. Toàn bộ là hắn cho nàng. Hiện tại nàng lại yêu cầu hắn. Đem những cái đó cảm thấy thẹn đồ vật đều làm ra tới, thật ngoan, Bạc Đình dẫn đầu xuống giường. Trần trụi cao lớn thân thể, đem mềm mại thiếu nữ chặn ngang bế lên, ra phòng ngủ, thẳng đến nhà ăn mà đi. Trên bàn cơm còn phóng kia bình không uống xong rượu vang đỏ. Tác giả Khuẩn PS, thu thập tân truyện xưa tương đương thân nhóm mau nhắn lại chút não động tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.